đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, chương 947, Đại Viêm Chi Tranh. Một càng, Vu Triều liếc bầu trời một cái, bên trong lơ lửng Đằng Nhất Chu. Nói ra, Đằng Nhất Chu, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp ở giữa. Hoàn toàn chính xác có ước định. Chỉ dựa vào Chiêu Nguyệt gọi ngươi một tiếng sư phụ, cũng không có tác dụng gì. Cái này Đại Viêm, cần phải từ Hắc Tháp khống chế. Ta không nhường, ngươi dám động thủ. Hắc Tháp cùng Bạch Tháp ở giữa, trước đây thật lâu liền ký qua hiệp nghị đình chiến, cho tới nay tại tài nguyên cùng lợi ích cướp đoạt bên trên, song phương từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Dựa theo ước định cùng quy củ làm việc, Liên Tinh từ phía sau bay đến phía trước, nhìn lướt qua Hắc Ngô vệ, nói ra, ta nhóm Bạch Tháp khinh thường cùng các ngươi Hắc Tháp tranh Đại Viêm. Nhưng mà Chiêu Nguyệt là tỷ muội của ta, nàng cần phải từ ta nhóm mang đi. Vu Triều hơi nghi hoặc một chút, không ngừng suy tư, đây là ý gì? Không cùng Hắc Tháp tranh mệnh cách thú. Vu Triều có chút kỳ quái quay đầu, nhìn về phía Chiêu Nguyệt, chính là Lục Diệp tu hành người, có giá trị hắn nhóm như này coi trọng, ngươi nhóm đi tới nơi này, chỉ là vì mang nàng đi. Vu Triều chỉ Chiêu Nguyệt, Đằng Nhất Chu tựa hồ tìm tới giải quyết phương thức, lập tức nói, đương nhiên, Liên Tinh cũng nhìn ra, cười nói, đã Hắc Tháp cùng Bạch Tháp ở giữa có ước định tại trước, không bằng ta nhóm đều thối lui một bước, Chiêu Nguyệt muội muội ta nhóm mang đi, Đại Viêm, cho người nhóm, thế nào? Vu Triều vừa nghe càng thêm kỳ quái, một cái tiểu tiểu Lục Diệp, thế nào cùng cả cái Kim Liên so sánh, trong này giá trị, đối phương không có khả năng không hội cân nhắc, người là rất kỳ quái đồ vật, đột nhiên có tiện nghi lớn như vậy cho chiếm, ngược lại có chút kỳ quái, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Đằng Nhất Chu, cười nói ra, người nhóm Bạch Tháp hội hảo tâm như vậy, người nếu là không tin, ta nhóm song phương hiện tại liền liên lạc trưởng lão hội. Từ song phương trưởng lão định đoạt, như thế nào? Đằng Nhất Chu nói ra, dược hạ đến mãnh, Vu Triều cái này càng thêm tin chắc Chiêu Nguyệt thân bên trên có vấn đề. Hai tên Hắc Ngô vệ, dứt khoát một trái một phải, ngăn trở Chiêu Nguyệt, chuyện giữa chúng ta, không cần làm phiền trưởng lão. Vu Triều suy nghĩ phi tốc xoay tròn, Đằng Nhất Chu nói ra, Bạch Tháp đã làm ra nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vu Triều càng nghĩ, cũng nghĩ không thông trong này chỗ nào có vấn đề, lại quay đầu nhìn thoáng qua Chiêu Nguyệt, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, bất quá là một nữ nhân. Thôi, nhường cho bọn họ. Chiêu Nguyệt bỗng nhiên nói, Liên Tinh tỷ, cứu ta, ngàn vạn không thể nhường ta Thái Hư khí tức rơi vào Hắc Tháp tay bên trong. Đằng Nhất Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liên Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Triều bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, quay đầu nhìn về phía Chiêu Nguyệt, Thái Hư khí tức. Cái này lúc, bên cạnh một tên Hắc Ngô vệ từ bên hông tay lấy ra phù chỉ. Hắc sắc phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực, một đạo vu chữ chữ triện ấn phù trôi hướng Chiêu Nguyệt. Làm kia vu tự phù muốn trói buộc Chiêu Nguyệt thời điểm, lại tự động phân giải, vỡ vụn ra, tiêu tán ở không trung. Thái Hư khí tức, Vu Triều nâng lên tay, mang nàng lui về sau. Vâng, một tên Hắc Ngô vệ mang lấy Chiêu Nguyệt lui lại trăm mét. Vu Triều mắt bên trong hiện ra dị sắc, nhìn về phía Đằng Nhất Chu, nói ra, ta nói người Bạch Tháp thế nào hảo tâm như vậy, nguyên lai là có bí mật này, không bằng cái này dạng, Chiêu Nguyệt ta nhóm mang đi, cái này Đại Viêm, tặng cho người nhóm, thế nào? Đằng Nhất Chu trầm giọng nói, ngươi lật lọng, ta đều không có đáp ứng ngươi. Nói cái gì lật lọng? Ngươi vừa rồi ra điều kiện không tệ, nhưng mà đổi một cái không rất tốt. Ngươi thế nào không đáp ứng? Ngươi thân sau ba tên Bạch Ngô vệ xếp thành một hàng. Đằng Nhất Chu lắng lại nộ hòa, nhìn thoáng qua Chiêu Nguyệt, nói ra, Chiêu Nguyệt, ngươi là cố ý tại châm ngòi ly gián. Chiêu Nguyệt nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người. Nàng nhìn về phía trên bầu trời Liên Tinh, cũng không phủ nhận, Nói ra, ta đích xác là tại châm ngòi ly gián. Ngươi cuối cùng có điểm đầu óc. Liên Tinh không tin mà nói. Chiêu Nguyệt muội muội, ngươi cũng đã biết hắn nhóm là hắc tháp a. Đừng giả bộ, đều không phải vật gì tốt. Chiêu Nguyệt vốn cho rằng phía trước liền có thể gây mâu thuẫn. Không nghĩ tới hắn nhóm đều thối lui một bước. Nàng chiếu theo bị tuyển kế hoạch, lộ ra thái hư khí tức thân phận. Hết thảy đều tại hướng thất sư đệ kế hoạch phát triển. Vu Triều gật đầu nói. Cho nên, cái này Đằng Nhất Chu không phải ngươi sư phụ đi. Chiêu Nguyệt nói ra, hắn cái này chủng người há có thể cùng gia sư đánh đồng. Đằng Nhất Chu trong mắt lóe lên nộ hỏa. Nói ra, đối đãi ta cầm xuống hắc ngô vệ. Nhất định đem ngươi rút xương lột ra. Luyện hóa ngươi thái hư khí tức. Hắn vung tay lên. Thân sau hai tên bạch y nam tử lao xuống dưới. Hô hấp ở giữa đến Vu Triều trước mặt. Vu Triều đại thủ vừa nhấc, một đạo hắc sắc mâm tròn ngăn tại phía trước, tại mâm tròn chính giữa, khắc họa lấy cực lớn Vu tự phù. Vu sư, Đằng Nhất Chu nói ra, khó trách ngươi dám cùng Bạch Ngô vệ khiêu chiến. Hắc Ngô vệ nói cho cùng chỉ ba người, Bạch Ngô vệ có bốn người. Vu Triều lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy, mặc sắc mâm tròn một hóa hai, Vu tự phù phanh phanh. Đem hai đại bạch ngô vệ đánh lui. Vu Triều hư lắc một lần. Đến giữa không trung. Hai tay mở rộng ra tới. Một đạo đường kính ước 50 trượng mặc sắc mâm tròn vu thuật ấn phù xuất hiện. Vu tự phù lấp lóe hắc mang. Bạch tháp nghĩ muốn tranh thái hư. Cũng phải có bản sự này. Vu Triều ngữ khí xâm nhiên. Đằng Nhất Chu quay đầu nhìn thoáng qua nói. Người nhóm đi bắt Chiêu Nguyệt. Ta tới đối phó Vu Triều. Chấm ngoặc kép, vâng, hai tên bạch ngô vệ tuyển trạch lượn quanh đi. Cái này lúc, Vu Triều đẩy tặng tự phù ấn phù. Đằng Nhất Chu lăng không cất bước. Chân hạ sinh bạch liên. Bạch liên phát ra xí bạch sắc chi quang. Thân hình như điện, lướt tới. Lập tức cả cái hoàng thành phía trên. Vang lên kinh lôi âm thanh. Như là cửu thiên chi thượng thiên lôi trận trận. Thần đô bên trong, dịch trạm bên trong tu hành người. Lần lượt ngẩng đầu, thông chi giáo chủ, mục đích đã đạt đến, chấp hành hạ một bước kế hoạch, ám võng tất cả mọi người, rút lui thần đô. Cùng lúc đó, Vu Triều thi triển đại vu thuật cương ấn cùng Đằng Nhất Chu không ngừng va chạm. Bạch Ngô vệ tìm tới cơ hội vòng qua Vu Triều, hướng Chiêu Nguyệt ngược hướng lao đi. Kia tên nắm lấy Chiêu Nguyệt hắc ngô vệ, móc ra vài chương hắc sắc ấn phù, hướng trên mặt đất một ném. Hình thành một tòa tạm thời lồng giam, vây khốn Chiêu Nguyệt, hai đại hắc ngô vệ nghênh chiến bạch ngô vệ. Hoàng thành trận văn từng cái sáng lên, ý đồ ngăn trở thiên giới chấn động cùng dư uy. Mặc dù như thế, mấy ngàn mét bên ngoài tường thành, cũng xuất hiện rạn nứt. Oanh, Vu Triều vu thuật đại ấn cùng bạch liên va chạm, cương khí quét ngang trường thanh cung, đem chọn tòa cung điện ngang tàng hướng chặt đứt. Đằng Nhất Chu nói ra. Ngươi muốn phá hư hắc tháp quy củ, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi không phải cũng là. Vu Triều mảy may không nhượng bộ. Đằng Nhất Chu nhìn thoáng qua bốn bề hoàn cảnh. Nói ra, có chủng đến. Hư ảnh lóe lên. Đằng Nhất Chu trèo thăng cao mấy ngàn thước không? Vu Triều nghiêm nghị nói. Ta sẽ sợ ngươi. Đằng Nhất Chu hồi đáp. Liên Tinh, ta nhóm không chiếm được. Vậy liền hủy diệt, nghe rõ chưa? Liên Tinh mặt lộ vẻ khó xử, khom người nói, vâng, Vu Triều âm thanh lạnh lùng nói, giả mạo Chiêu Nguyệt sư phụ cùng tỉ muội, ta vì ngươi thẹn đến hoảng, song trưởng nâng bầu trời, trên bàn tay xuất hiện một đạo đường kính ngàn mét vu thuật mâm tròn, đủ dùng bao trùm hoàng thành, hai chân dẫm hắc liên, dồn thẳng vào Đằng Nhất Chu, hoàng thành bên ngoài, thần đô bên trong tu hành người. Ngước nhìn rung động một màn, đa số người đều nhận là tận thế hàng lâm, lần lượt hướng lui về phía sau. Từ xa chỗ quan sát, liền giống như là nhất hắc nhất bạch, hai đoàn quang mang không ngừng va chạm. Tu vi yếu, đã không nhìn thấy cụ thể bộ dáng, tốc độ nhanh như ảnh. Hoàng thành bên trong, hai đại hắc ngô vệ cùng bạch ngô vệ rằng co. Oanh, Vu Triều cùng Đằng Nhất Chu lại là nhất kích hắc bạch va chạm. Cùng bầu trời đẩy ra gợn sóng, như là thần quang sóng lớn, bao trùm thiên mạc, đinh tai nhức óc tiếng va chạm, lệnh người không rét mà run. Chiêu Nguyệt mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, cái này, liền là thiên giới cao thủ. Nàng đột nhiên cảm giác được, tại cái này chủng cao thủ trước mặt, Đại Viêm cũng tốt, Kim Liên tu hành người cũng được, như là một hạt bụi, nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới. Liên Tinh mang lấy hai tên Bạch Ngô vệ, đến trước mặt, nói, thả Chiêu Nguyệt, có thể miễn chết một lần, vậy cũng phải nhìn ngươi nhóm có hay không bản sự. Chấm ngoặc kép, Hắc Ngô vệ lại lần nữa cùng Bạch Ngô vệ tranh đấu. Cái này lúc, kia tên Hắc Ngô vệ thấy đối phương người nhiều, linh cơ khẽ động, hư ảnh tránh về Chiêu Nguyệt bên cạnh, tiện tay vung lên, cưỡng ép Chiêu Nguyệt, một đường lấp lóe hướng hoàng thành phía bắc bay đi. Truy, còn lại một tên Hắc Ngô vệ không ngừng huy động trường kích, nở rộ cương ấn, rầm rầm rầm, ý đồ ngăn cản hai người. Vừa đánh vừa lui, Đằng Nhất Chu nhìn thấy màn này, thi triển Bạch Liên Thánh Ấn, song trưởng một hợp, trên bầu trời như là bạch tiết thế giới, đều là cương ấn rơi xuống, vu chiều sau lấp lóe ba lần, hai tay triển khai, hai chân một bước, bốn phía hình tròn vu thuật quang bàn ngăn trở Thánh Ấn. Ha ha ha, người nhóm Bạch Tháp không gì hơn cái này, thật làm ta Hắc Ngô vệ đều là ăn chay. Vu thuật quang bàn giống như là một cái hắc vòng, phủ đầy không trung, ngăn trở truy kích Bạch Ngô vệ. Song phương lại lần nữa kịch chiến. Vu sư cường đại, vượt qua Đằng Nhất Chu tưởng tượng. Hắn dùng lực lượng một người ngăn chặn tiết tấu, đồng thời cuốn lấy Đằng Nhất Chu. Liên Tinh cùng hai tên Bạch Ngô vệ không ngừng va chạm vu thuật tinh bàn, vội vàng sao động mà nói, Chiêu Nguyệt, chấm ngoặc kép. Đằng Nhất Chu quát, Sơn Hà Hàng Lâm, một tòa tuyết bạch pháp thân, từ trời rơi xuống, trực tiếp áp hướng vu chiều. Liền là trong chớp nhoáng này, vu thuật bàn xuất hiện trống chỗ. Đằng Nhất Chu gọi nói, mau đuổi theo. Vâng, hô, tam đạo thân ảnh như là cỗ sao chổi hướng phương bắc đuổi theo. Vu chiều thấy thế, hai chân cũng đủ, song trưởng một thu, biến mất tại chỗ. Đằng Nhất Chu nhìn thoáng qua cả giận nói, không có ngươi phần, theo cũng biến mất, song phương một đường hướng bắc bay nhanh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.